đời đời kiếp kiếp vẫn lạc nhau. Chương 1, 1, sơ lược nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tuyến chính nữ chính, tên, Bạch Đình, xuất thân, Bạch Hổ Tinh ngàn năm tu luyện thành tiên. Tuổi, sáng nghìn năm, 5.000 năm tuổi tiên, 1.000 năm tuổi yêu. Hệ linh lực, phong kim. Chức vị, chiến thần thiên giới. Nam chính, tên, Phàn Long, xuất thân, nhị hoàng tử thiên giới. Tuổi, 5.000 năm. Hệ linh lực, phong hỏa. Chức vị, hỏa thần tướng quân thiên giới. Nhân tuyến phụ. Nữ phụ một, tên, Hương Ngọc, xuất thân, hoa tiên. Bạch Đào, ở hoa tộc, quan hệ với nam chính, được nam chính cứu khi bị bắt làm con tin ở minh giới. Vì có khả năng trị thương và gia tăng linh lực cực mạnh. Và theo đi nam chính như một quân y. Nữ phụ hai, tên, Hồ Trâm, xuất thân, công chúa hồ tộc, quan hệ với nhân vật chính, là người được nữ chính cứu trong trận chiến ma giới và hồ tộc, từ đó kết giao tỉ muội và theo nữ chính lên thiên giới. Chức vụ, phó trưởng sự của vụ pháp các. Tuổi, 1.000 năm. Nữ phụ ba, tên, Kim Đan, xuất thân, ngư tiên ở giao trì, nơi hẻo lánh ở thiên giới, quan hệ với nữ chính. Do bị ảnh hưởng trong trận chiến với ma giới ở giao trì nên được nữ chính độ linh khí cứu sống, từ đó quyết hóa thành người đi theo đồng hành. Cô cũng là một trong những người bạn đầu tiên của nữ chính ở thiên giới. Tuổi, gần 5.000 năm, chức vụ, phó soái cận vệ cận thân của nữ chính. Nam phụ một, tên, Đàm Phong, xuất thân, tướng quân thiên giới nhưng vì bị thương nặng nên lui về hậu phương. Quan hệ với nữ chính. Là người bạn quen biết và đồng hành cùng nữ chính từ những ngày đầu. Chức vị, Bắc Đầu Thiên Quân. Tuổi, sáng nghìn năm. Nam phụ hai, tên, Phàn Uyên, xuất thân, đại hoàng tử thiên giới. Quan hệ với nhân vật chính, là con của thiên đế và tiên thiên hậu. Nam phụ ba, tên, Hàm Khiết, xuất thân, là con của một tội thần bị oan ở thiên giới. Quan hệ với nam chính. Được nam chính âm thầm cứu nên thoát chết và cực kỳ trung thành với nam chính. Chức vụ, cận vệ cận thân của nam chính. Cách chương.